cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 621, đồng thời đi cầu hữu nghị. 1/3, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi cuối cùng không có đi nóc nhà nhìn ngôi sao. Mùa hè thời điểm bọn họ ở tại nóc nhà xem qua. Nhưng hiện tại là mùa đông, gió lạnh gào thét, trên nóc nhà là không thể trên nóc nhà. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm bất luận làm sao cũng sẽ không đồng ý. Được rồi, tuy rằng không thể trên nóc nhà, nhưng Đường Quả Nhi tựa hồ thật rất muốn nhìn ngôi sao. Thật không phải thuận miệng nói một cái cớ. Rất có thể là thuận miệng nói một cái cớ. Thế nhưng nói sau khi đi ra cảm thấy rất yêu thích. Liền đã biến thành thật nghĩ đi làm một chuyện. Tiểu nhân tinh thường thường là như vậy. Bên ngoài gió lạnh gào thét. Trời giá rét đông. Tuy rằng ta là đại vương, nhưng ta cũng sợ sệt. Ngươi là tiểu tiên nữ cũng vô dụng. Đông ngươi cánh không mở ra được có tác dụng gì. Không bay lên được. Ôm chó con đi chó con cũng là một cái chết. Sở dĩ là tuyệt đối không thể trên nóc nhà. Đường Xương nói rằng, vậy làm sao bây giờ đây? Đường Quả Nhi ôm Bạch Tinh Tinh. Chó con lại ở tiểu chủ nhân trong lồng ngực bán manh. Đường Xương, ta có thể mang ngươi đến bệ cửa sổ dùng ống nhòm nhìn ngôi sao. Thế là hai người, thêm một cái màu trắng chó con. Một buổi tối ngay ở nhìn ống nhòm, nhìn vô biên vô hạn biển sao. Chủ yếu là Đường Quả Nhi nhìn, Đường Xương điều tốt ống nhòm sau, liền đem vị trí tặng cho nàng. Sau đó tiểu nhân tinh liền vừa nhìn ngôi sao vừa oa oa kêu to. Mùa đông bầu trời đêm điêu luyện sạch sẽ, có thể nhìn đến rất xa rất sâu. Đường Quả Nhi không nhận thức những này ngôi sao. Sở dĩ thường thường hướng Đường Xương nêu câu hỏi, đây là cái gì ngôi sao, đó là cái gì ngôi sao. Ngày thứ hai, Đường Xương đưa Đường Quả Nhi đi vườn trẻ, vừa vặn gặp phải Trương lão sư. Đường Quả Nhi hưng phấn chạy đến trước gót chân nàng. Bla bla, nàng tối hôm qua nhìn thấy ngôi sao, còn có những ngôi sao kia cố sự. Mặt trời mới mọc, ánh mặt trời chiếu vào cửa vườn trẻ, chiếu vào Trương lão sư cùng Đường Quả Nhi trên người. Đường Xương đứng ở một bên cười nhìn hai người tán gẫu. Bên cạnh lục tục đi qua rất nhiều đến trường tiểu hài tử, líu ra líu díu tiếng không dứt bên tai, tràn ngập tính trẻ con và mỹ hảo. Trương lão sư đứng dậy, nhìn một chút trong sân trường, quay đầu lại sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói với Đường Xương, người tốt Đường Xương, thật lâu không thấy, quả thật có một trận không thấy. Tuy rằng Đường Xương mỗi lần đều sẽ tới đưa đón Đường Quả Nhi đến trường tan học, thế nhưng hai người không nhất định liền có thể nhìn thấy. Đường Xương cười nói, là có một trận, khổ cực ngươi, một cái học kỳ cuối cùng sắp kết thúc, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian dài như vậy đến, cảm tạ ngươi chăm sóc Đường Quả Nhi. Trương lão sư, đây là hẳn là, không cần cảm ơn. Đúng rồi, họp phụ huynh là ngươi tới tham gia sao? Đường Xương gật gù, đúng, đến thời điểm là ta tới tham gia. Hai người tán gẫu thời điểm, bé hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn bên người trải qua bạn nhỏ đây. Rất nhiều người nhận thức nàng, cùng nàng chào hỏi, khiến cho cùng đại chúng minh tinh giống như. Cơ bản đi qua đều muốn cùng nàng nói một tiếng. Đường đường tiểu tỷ tỷ tương đương, tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ tương đương, đường đường thật sớm ư tương đương, đường đường. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn ta, ta là mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ mặt trời nhỏ, ta cũng là mặt trời nhỏ, ta là tiểu mặt trăng, ta là mặt trăng tiên tử. Đường đường ngươi nhìn, ta cũng có trong chóng che hai tương đương. Đường đường tiểu tỷ tỷ, chúng ta đồng thời đi nhà cầu đi. Hả, cái này là ai nói? Sáng sớm nói cái này, thật là không có có tình thú a. Nhân sinh thú vị không cao đây. Đường Quả Nhi trong đám người nhìn chăm chú nhìn lên, là cái đậu đỏ mầm, thật giống là tiểu nhị ban tiểu muội muội. Vì sao có thể nhớ tới nàng đây? Bởi vì cái này tiểu muội muội đeo kính mát, cái này tốt nhận, cho tới Đường Quả Nhi là tại sao biết nàng đây? Đó là bởi vì hai người từng có một lần vui vẻ lại vui sướng đi nhà cầu trải qua. Cụ thể là trên đại đây, vẫn là nhỏ đây, tương đương là đại. Ha ha ha, cũng chính là đi cầu. Phốp, lúc đó chuông vào học tiếng đã vang lên. Thế nhưng hai người còn đang đi cầu, một người một cái hố, hai người sát bên, có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, huống hồ khi đó họ hàng xa đều ở trong phòng học đi học đây. Sở dĩ hai cái cận lân rất dễ dàng tán gẫu lên. Đường Quả Nhi không nhận thức cái này tiểu muội muội, thế nhưng cái này tiểu muội muội nhận thức Đường Quả Nhi. Là Đường Quả Nhi tiểu mê muội. Một lần nào đó còn chủ động mời quá Đường Quả Nhi nếm nàng ái tâm bữa trưa. Chỉ là Đường Quả Nhi cái tên này hưởng qua quá nhiều người bữa trưa, đã không nhớ rõ. Tương đương vào lúc này thật giống không thích hợp rằng ăn cơm trưa sự tình ha. Vẫn là nói đi cầu sự tình đi. Lúc đó hai người đều ở ân phúc tương đương, sau đó đeo kính tiểu muội muội liền chủ động đến gần. Đỏ lên mặt, cũng không biết là dùng sức nguyên nhân, vẫn là nhìn thấy thần tượng nguyên nhân, phản đúng lúc mặt rất hot, đến gần lời nói cũng rất khiến người ta mặt đỏ, tiểu tỷ tỷ ngươi bánh so với ta thối hai tương đương, hì, hì hì hì, ha ha ha, ân ổ phúc tương đương ha. Đường Quả Nhi lúc ấy có chút xấu hổ, đồng thời có chút đắc ý. Tiểu hài tử nóng lòng so với người khác lợi hại, dù cho là kéo bánh so với người khác thối, nói ra nàng cũng hài lòng. Hì hì, ha ha, ta ngửi ngửi, Đường Quả Nhi lập tức co rúm mũi hút hút, nói rằng, y ai nha, đúng là rất hôi thối hai, ngươi là bắp ngô vị, ngươi ăn bắp ngô, ngươi là nơi nào đến tiểu hài tử? Đeo kính tiểu muội muội ngạc nhiên nói Đường Đường tiểu tỷ tỷ nói được lắm, đúng vậy, nàng thật ăn bắp ngô. Nàng nói nàng là mẹ của nàng ở đâu tới. Sau đó nàng tiếp tục trở lại ăn cái gì cái đề tài này tới. Ân, Đường Quả Nhi đối ăn cũng rất nóng lòng, sở dĩ rất dễ dàng nối liền nói. Hai người liền như vậy vừa phốc vừa tán gẫu cái gì tốt ăn. Chờ một lúc bữa trưa ăn cái gì? Các nàng thích nhất bữa trưa đạo nào món ăn? Này vẫn chưa xong, kéo xong bánh sau, đeo kính tiểu muội muội sẽ không chùi đít. Nàng vẫn là mẫu giáo bé, bình thường đều là ba ba mụ mụ giúp cọ, hoặc là lão sư cho nàng chùi đít. Thế nhưng nơi này không có lão sư, thế là thỉnh cầu Đường Đường tiểu tỷ tỷ giúp nàng chùi đít. Cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi chùi đít, gọ bánh, bắp ngô vị? Đường Quả Nhi kinh hãi, nhảy lên chân đến muốn chuồn mất. Đây là nàng nhân sinh lần đầu tiên nghe được yêu cầu như thế. Nếu như là những khác yêu cầu nàng rất tình nguyện. Thế nhưng cọ bánh, y chờ một lúc còn muốn ăn cơm trưa đây. Cuối cùng Đường Quả Nhi không có chạy mất, bởi vì nàng gặp đeo kính tiểu muội muội nhanh khóc. Nguyên lai tiểu muội muội kỳ thực so với Đường Quả Nhi càng sớm hơn kéo xong bánh. Thế nhưng nàng bởi vì sẽ không cỏ, liền vẫn ngồi xổm. Hiện tại nếu như Đường Quả Nhi đi rồi, nàng còn phải tiếp tục ngồi xổm, cho tới ngồi xổm tới khi nào, cũng không ai biết, có thể liền như thế ngồi xổm một đời. Này cũng khó nói nha. Đường Quả Nhi tư tưởng phát sinh kịch liệt đấu tranh. Đầu tiên là áo đen bé nhảy ra ngoài, dữ dằn nói Đường Đường a, chính ngươi vẫn là tiểu hài tử đây, giúp thế nào tiểu hài tử cọ bánh mà, cọ bánh là mỗi cái tiểu hài tử chính mình chuyện cần làm. Quá mức cũng là ba ba mụ mụ cùng lão sư làm nha, không nên là những khác bạn nhỏ nha, huống hồ là tiểu công chúa đây, tiểu công chúa lại không phải sở trường. Nàng nhưng không quản WC nhé. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.